Chương 1633, đường sắt đơn tuyến xe lửa, cầu thạ. Chương 1633, đường sắt đơn tuyến xe lửa cầu thạ bất quá, nguyên bản cùng đợi trường tưởng răn dậy, thậm chí mắng to sọ gì, cũng là cảm thấy một con ấm áp lớn tay sờ soạng đến rồi đầu của nàng trên. Không cần nói xin lỗi, ngươi như vậy quan tâm sổ dạ các nàng, ta hài lòng còn không kịp đây tuy là, bị ngươi trở thành đúng kia một ít quái gia hỏa, đúng cảm giác được có chút thương tâm. Bất quá, ta cũng là càng có khả năng cảm thụ được, ngươi đối với sổ dạ sự quan tâm của các nàng, còn có ngươi đối với người nhỏ yếu nhiệt tâm. Hiện tại à, có thể có hảo tâm như vậy chàng nữ hài tử có thể là rất ít nữa nha à, không biết về sau sẽ là ai cưới được sỏ gì tốt như vậy lao bà đâu. Trường tưởng mặt trên mang theo nụ cười, tán dương đối phương vài câu. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy. Sỏ gì lúc đầu nghe trường tưởng nửa câu đầu thoại ngữ, sắc mặt trên đúng mang theo hài lòng cùng vẻ thẹn thùng. Thế nhưng, đang nghe trường tưởng nửa câu sau thoại ngữ sau đó, sỏ gì cũng là đột nhiên trở nên có chút tức giận đứng lên. Ừ, người nào cưới được ta, không cần ngươi quan tâm hì nạ, chúng ta đi xem nhìn một cái khác động vật ta. Sỏ dĩ đột nhiên có chút tức giận, trên gương mặt hiện đầy không biết xấu hổ, hay là tức phấn đỏ ửng, dắt hì nạ tay nhỏ bé, liền hướng về khác khuôn viên đi tới. Mà sổ dạ, như, Hanabi, thì là ở thở dài một hơi sau đó, cũng là theo chân đi lên. Thiên nhiên thật là đáng sợ đúng a đi thôi chỉ để lại lơ ngơ trương tưởng. Còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ mà thôi. Ui ui, không cần đi a, ta lời còn chưa nói hết. Lần trước phách hí nạ hình của các nàng, phân một ít cho ta a. Trường tưởng một bên la lên, một bên đi theo sát. Mà đang ở không lâu sau, trường tưởng đám người cũng đã là đi tới vườn bách thú ngăn chỗ. Một nhà này vườn bách thú do vì xây dựng ở ngoại ô, cho nên chiếm diện tích không thể nghi ngờ là rất lớn. Vì vậy, một nhà này vườn bách thú còn chia làm đông tây hai cái khuôn viên. Mà trương tưởng đám người tiến vào địa phương, chính là một nhà này vườn bách thú đông khu phương hướng, nếu muốn đi đến tây khu có lượng cái biện pháp. Một cái đi tới đi qua, quá trình của nó đại khái muốn tiếp cận thời gian nửa tiếng đi. Bất quá, bởi trong đội ngũ có hy nạ tồn tại quan hệ nguyên nhân, trương tưởng đám người tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai tương đối tiết kiệm sức lực biện pháp. Đó chính là ngồi vườn bách thú đặc hữu đường sắt đơn tuyến xe lửa hướng về Tây Viên phương hướng đi tới. Đường sắt đơn tuyến đường sắt đúng đường sắt một loại, đặc điểm đúng sử dụng quỹ đạo chỉ có một cái. Cùng thành thị quỹ đạo hệ thống giao thông tương tự, đường sắt đơn tuyến đường sắt chủ yếu ứng dụng ở thành thị nhân khẩu dày đặc địa phương, dùng để bốc xếp và vận chuyển hành khách. Cũng có ở trong sân chơi kiến trúc đường sắt đơn tuyến đường sắt, chuyên môn bốc xếp và vận chuyển du khách. Hơn nữa, đường sắt đơn tuyến xe lửa đa số lấy cao giá khởi công xây dựng, trên mặt đất chỉ cần rất nhỏ không gian kiến tạo thừa nâng dây trụ cầu. Cho nên, rất thích hợp lộng ở có thể nuôi thả động vật trong vườn thú. Lộ trình đại khái chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa, dọc theo đường còn có thể xem xét một ít tốt quang cảnh. Chân trượt hì nạ trong miệng phát ra non nớt từ tượng thành, nhìn kia đường sắt đơn tuyến xe lửa dừng ở trước mặt bọn họ. Mà đang ở dừng lại không lâu sau, trương tưởng đám người liền hướng về bên trong buồng xe nối đuôi nhau mà vào. Xuyên thấu qua kia trong suốt thủy tinh, trương tưởng đám người có thể rất dễ dàng chứng kiến ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, tựa hồ là chịu tải cái này một lớp du khách đã là hoàn thành, xe lửa cũng là bắt đầu chậm rãi ra tốc bắt đi, kèm theo một hồi nhỏ nhẹ rung động, bắt đầu từ từ ra tốc đứng lên. Mà ngoài cửa sổ cảnh sắc vạch qua tốc độ, cũng là từ từ bắt đầu nhanh. Một bắt đầu thời điểm, xuất hiện tại trương tường đám người trước mặt chỉ là một ít thông thường cảnh sắc mà thôi. Thế nhưng, trải qua một đoạn đường hành xử, nhất là xe lửa ở xuyên qua hạ phương thạch đôn bên cạnh, một cái tựa hồ là chuyên môn dùng để xây dựng cách ly đái hàng rào sau đó, hết thảy cảnh sắc liền đều hoàn toàn khác nhau đứng lên. Đầu tiên xuất hiện, đúng một bọn người công phu chế tạo thảo nguyên, khắp nơi đều có màu xanh biếc cả sàn ồ, đang ở theo gió nhẹ chậm rãi loạn choạng. Ở kia chưa tính là rộng lớn nhân công thảo nguyên trên, cũng là thả nuôi vườn bách thú IUI hai lượng chỉ là lao hổ cùng sư tử. Lúc này, chúng nó đang có chút lười nhác mà đoàn thành một đoàn, ở trên bãi cỏ ngủ. Chỉ có ở đường sắt đơn tuyến xe lửa trải qua thời điểm, chỉ có hơi ngẩng đầu lên đến xem trương tường liếc mắt. Bất quá, như vậy không phải thái độ hoan nghênh, vẫn là bị các du khách tiếng hoan hô. Nhất là, khi nạ càng là đem gương mặt áp vào trên cửa sổ. À, đúng sư tử tiên sinh a, nhưng là, tiểu sư tử ở nơi nào à? Hì nạ trên mặt của tràn đầy hưng phấn. Bất quá, sau đó, nàng liền có chút nghi vấn nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà nghe Hì nạ thoại ngữ, Trương Tường lập tức liền hiểu rõ ra. Hì nạ trong miệng sư tử tiên sinh cũng không phải là chỉ trước mắt sư tử, mà là nàng ở phim hoạt hình vua sư tư bên trong chỗ đã thấy sư tử mà thôi. Mà lúc này, Hì nạ cũng là đưa chúng nó hai người cho hô nở lên. Bất quá, Trương Tường cũng là không muốn đánh vỡ Hì nạ cái này một phần nguyện vọng tốt đẹp. Hả, tiểu sư tử sao nó chắc là đi ra ngoài chơi đâu, giống như là Hì nạ giống nhau. Theo tiểu cứu cứu cùng đi ra ngoài chơi đâu chơi tốt sau đó, tiểu sư tử liền sẽ trở lại đâu, Trương Tường dụ dỗ Hì nạ nói. Hả, thì ra đúng như vậy a, con mắt bị liên tục không ngừng cảnh sắc hấp dẫn Hì nạ, gật đầu nói. Đồng thời, Trương Tường cũng là thở dài một hơi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đường sắt đơn tuyến xe lửa cũng là xuyên xuyên thấu qua thảo nguyên dải đất, tiến nhập ao đầm cùng sông dải đất. A đúng Hà Mã tiên sinh A, Hì nạ nhất thời lại là hưng phấn lên, ngón tay út lấy ngoài cửa sổ một góc rơi. Mà đang ở Trương Tường chờ tầm mắt của người trong, ở khoảng chừng ngoài 200 thực một chỗ địa phương, một đoàn Hà Mã đang ở người nọ công phu chế tạo trong hồ nước uống nước. Ở đường sắt đơn tuyến xe lửa trải qua thời điểm, có chút Hà Mã còn trương khai mình miệng rộng tới. A Hà Mã tiên sinh há mồm ra thật là lớn miệng A, so với Hì nạ đều còn muốn lớn hơn mười mấy lần đâu. Hì nạ ghé vào cửa sổ liền trên, thưởng thức lữ đồ trong có thể thấy tất cả. Mà theo thời gian trôi qua, các nữ sinh tựa hồ cũng là bị Hì nạ mang di chuyển liêu tình tự, bắt đầu cũng là thỉnh thoảng phát ra kinh hô tới. Sau đó, còn bắt đầu thảo luận tới đến cùng kia một ít động vật tương đối khả ái, này tương đối hoạt bát bất quá, mỹ hảo thời gian luôn là ngắn ngủi. 10 phút lộ trình chợt lóe lên, Trương Tường đám người rất nhanh là đến Tây Viên nhà ga. Điều này làm cho còn có chút dư vị vô cùng mọi người, cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá, mọi người vẫn là tuân thủ quy tắc, từ trên xe lửa đi xuống. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.